Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525: Không cứu nổi. Chương 524: Không cứu nổi hoàng tộc tổ địa. Nguyệt quang chiếu rọi tại một chỗ trên đất trống. Thiếu nữ dưới chân có lấy sáng tỏ trận pháp. Đối diện thì đứng đấy thanh niên. Dưới chân trận pháp dần dần trở nên hắc ám. Tựa hồ có đồ vật gì chính thông qua thân thể của hắn chuyển rời đến địa phương khác. Mà chỉ là đơn giản chuyển di, liền đầy đủ để người này huyết nhục nát giữa. Tu vi tan rã, sinh mệnh tàn lụi. Hắn nhìn qua nữ tử trước mắt, khó có thể tin. Vì cái gì không có ai biết. Thượng quan Hằng Vũ trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bọn hắn chú ý hoàng tộc nhiều năm như vậy, còn có thánh đạo người xác định, vì cái gì không ai phát hiện người này cường đại? Có lẽ là bởi vì các ngươi quá tự tin rồi. Dù sao vừa mới ta cho ngươi biết thời điểm, ngươi cũng là tự tin như vậy. Bích Trúc trên mặt tràn đầy tiếu dung. Lúc này trên người nàng nguyền rủa đang nhanh chóng rời đi thân thể, dung nhập trong trận pháp. Những này nguyền rủa chính thông qua thượng quan Hằng Vũ chuyển rời đến không biết địa phương. Đối với cái này, Bích Trúc cũng có chỗ suy đoán. Hẳn là đi Thiên Âm Tông Hải Vũ Động. Trận pháp đối diện cũng đem tiếp nhận nàng nguyền rủa. Chỉ là đó đã không phải là chuyện của nàng. Nhìn xem Bích Trúc khuôn mặt tươi cười, thượng quan Hằng Vũ cười thảm một tiếng. Trên người hắn huyết nhục tại hư thối, mà những này thịt nhão đang không ngừng rơi xuống. Trong lòng không cam lòng lộ rõ trên mặt. Không nghĩ tới a, ta rõ ràng chọn lấy một cái có thể hủy đi ta hết thảy người. Kỳ thật cũng không phải ngươi chọn lấy ta. Bích Trúc cảm thụ được thân thể biến hóa, giải thích nói, cũng có thể là ta để mắt tới ngươi. Các ngươi cùng thánh đạo hợp tác, một cái muốn trở thành mới hoàng tộc, một cái muốn đại địa khí vận, cả hai ta cũng không thể làm như không thấy. Cho nên thân là một trong nhân vật trọng yếu ngươi, tự nhiên tiến vào tầm mắt của ta. Lúc này thượng quan Hằng Vũ thân thể ngay tại tan rã, đã không cách nào lại phát ra âm thanh, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Sợ hãi cùng nghi hoặc tràn ngập suy nghĩ của hắn. Bản thân lúc nào bại lộ, kỳ thật ta còn là hẳn là cảm tạ các ngươi. Trận pháp này có chút đặc thù, rõ ràng có thể đem trên người ta nguyền rủa đều chuyển di ra ngoài, để cho ta thành công đi tới ta dự đoán vị trí. Bích Trúc lăng không dậm chân, phảng phất dẫm tại vô tận trên bình đài. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, không tự chủ được nói, mảnh này ngày càng thêm bao la, ta cũng có tư cách đi đụng vào mái vòm phía trên. Sau đó mới nguyền rủa ở trên người nàng xuất hiện, lần này không còn ảnh hưởng nàng, phảng phất bẩm sinh thiên phú đồng dạng. Thượng quan Hằng Vũ nhìn qua Bích Trúc, cũng không còn cách nào suy nghĩ, càng không hiểu nữ tử trước mắt nói là cảnh giới gì. Hắn nguyên thần cùng sinh cơ toàn bộ tiêu tán, cuối cùng hóa thành xương khô, trở thành thổ nhưỡng một bộ phận. Ầm ầm, nơi xa xuất hiện lực lượng oanh minh, càng có một ít tiếng quát mắng vang lên. Bích Trúc biết xung đột bắt đầu, bất quá nàng dự định bí mật quan sát, bắt buộc sẽ ra tay. Hoàng thành nàng là không muốn đợi, nhưng rời đi cũng phải chờ mình tuổi thọ đến, mà không phải hoàng tộc thay người. Lắc đầu cười âm thanh, nàng hướng tổ địa chỗ sâu đi đến. Theo nàng rời đi, đất trống hết thảy vết tích dần dần biến mất, phảng phất ngay từ đầu liền không tồn tại đồng dạng. Hải vụ động chỗ sâu, xung quanh hải vụ không ngừng lan lộn, như là sóng lớn phun trào. Ẩn ẩn có một ít xúc tu tại hải vụ bên trong hiện ra, chỉ là khó mà thấy rõ. Từ một nơi bí mật gần đó, có một chỗ tế đàn tại vận chuyển. Trước đó sắp xếp nhân viên nam tử tự mình tại duy trì. Hắn đang chờ đợi đối diện truyền đến hoàng tộc khí vận. Đồng Thiên, phải cẩn thận một chút. Bên cạnh Dịch Gian nhắc nhở. Hắn đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Ta biết. Đồng Thiên gật đầu. Chợt thấy được nơi xa, bất quá Thiên Âm Tông người muốn tới. Chúng ta bắt đầu bọn hắn liền sẽ tìm tới. Ngươi vẫn là cẩn thận chính ngươi. Dịch Gian nhìn về phía bên ngoài, khẽ thở dài một tiếng. Bọn hắn đã tới. Đáng tiếc, hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng cần không ít thời gian. Mà cơ hội lại hết lần này tới lần khác tới sớm như vậy. Lúc này, trên tế đàn bắt đầu xuất hiện một tia hoàng tộc khí vận. Cái này khiến Đồng Thiên mừng rỡ. Rốt cục muốn thành công. Chỉ là không bao lâu hắn nhướng mày. Sững sờ tại nguyên địa. Đột nhiên động tác biến hóa. Để Dịch Gian nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Đồng Thiên thần sắc bình tĩnh. Sau đó trầm giọng nói. Cắt ra ta bên này cùng cái khác tế đàn kết nối. Tất cả có quan hệ thượng quan Hằng Vũ tế đàn đều cắt ra. Dịch Gian trước tiên gãy mất liên quan. Tới thượng quan Hằng Vũ hết thảy. Sau đó nhìn qua Đồng Thiên. Ngươi ra sao? Không cứu nổi. Đồng Thiên thanh âm bình thản. Tựa như tại tự thuật chuyện của người khác. Lúc này hắn như cũ tại để trận pháp hấp thu đối diện đồ vật. Trên đường đưa tay đem khí vận cùng nguyền rùa tách rời. Khí vận tại trong hạt châu ngưng tụ. Nguyền rùa thì lưu tại trên người hắn. Nếu như ta đáp lại một chút tu vi. Có lẽ có thể tránh thoát một kiếp này. Đáng tiếc đối diện quá mạnh. Đồng Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hắc khí ngay tại hắn làn da bên trong xuất hiện. Bất quá hô hấp ở giữa. Đốm đen thành hình. Sau đó một chút xíu hướng hư thối phương hướng biến hóa. Không chỉ có như thế. Tu vi của hắn cũng đang ngã xuống. Cảm thụ đây hết thảy Đồng Thiên. Cũng không lộ ra phẫn nộ cùng thống khổ. Tương phản. Trong mắt của hắn có một tia giải thoát. Dạng này cũng tốt. Ta có thể đi làm chuyện của mình. Chờ tế đàn đối diện mất đi phản ứng. Đồng Thiên mới quay đầu nhìn về phía Dịch Gian. Hoàng thành bên kia vẫn là xảy ra chuyện. Mà lại là bất ngờ đại sự. Nhưng là hậu quả như thế nào là chuyện của ngươi. Hiện tại ta muốn đi làm sau cùng sự tình. Dịch Gian nhìn qua trước mắt hảo hữu. Do dự một chút nói. Ta mang ngươi trở về đi. Có lẽ còn có hy vọng. Tu vi của ta cùng pháp bảo. Có thể vì ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Đồng Thiên cười khẽ một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Không được. Cứ như vậy đi. Dạng này liền tốt. Đồng Lộ chết rồi. Ta cần vì hắn làm chút gì. Trở về dù là sống sót. Cũng không phải ta mong muốn. Dịch Gian đê mi. Không lên tiếng nữa. Đồng Thiên lảo đảo đi xuống tế đàn. Sau đó đem một vài bảo vật đặt ở tế đàn bên trên. Hắn liền phải chết. Cho nên đem tất cả vật hữu dụng đều cho hảo hữu lưu hạ. Cuối cùng hắn đi vào hải vụ bên trong. Biến mất ở phía xa. Dịch Gian trầm mặc một lát. Cuối cùng không thể không tiếp tục kế hoạch. Mà Thiên Âm Tông cũng là bọn hắn không thể không đối mặt cường địch. Kế hoạch đã đến nơi này. Bọn hắn đã không còn lo lắng bại lộ. Vô số xúc tu sau lưng hắn hiện ra. Phía trên có rất nhiều phù văn. Sau đó xông hướng mặt ngoài đi. Không chỉ là hắn bên này. Mỗi một chỗ thông đạo. Đều có đại lượng xúc tu xuất hiện. Như muốn đem toàn bộ hải vụ động sinh mệnh. Thôn phệ hầu như không còn. Vì bọn họ kế hoạch cung cấp lực lượng. Thượng quan Hằng Vũ xảy ra vấn đề đối bọn hắn đả kích rất lớn. Có thể là đây cũng không phải là kế hoạch toàn bộ. Hải vụ động bên ngoài. Giang Hạo mang người đi ra ngoài. Nơi này hải vụ liên tiếp xuất hiện biến hóa. Cho dù là A Cha đều không thể tìm tới chính xác con đường. May mắn, bọn hắn cũng không có đi đường rút lui. Không phải đây mới là tai nạn. Nếu như cái khác tần hải linh thú dẫn đường. Không phải là không có loại khả năng này. Bọn hắn tựa hồ rất biết quay về lối. Nhận ra phi thường chuẩn. Tiền bối như thế nào? Giang Hạo thấp giọng hỏi. Hắn có một loại nguy cơ vô hình cảm giác, mà lại những người khác tựa hồ không chút nào để ý. Tựa hồ cảm thấy thủy triều cũng không có cái gì. Nhất là A Cha bọn hắn nói, thủy triều không có gì lớn nguy hiểm, nhiều lắm là sẽ lạc đường. Cái này cũng liền để càng nhiều người cảm thấy Giang Hạo quyết đoán là sai. Tiêu Tiểu Tuệ cùng đầu chọc Kim Đan cũng là dạng này cảm thấy. Nhưng là thực lực đối phương ở đâu? Bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Nếu không chúng ta đi trở về a. Đột nhiên có một cái trúc cơ viên mãn mở miệng nói. Ta hỏi qua tuần hải linh thú. Đi trở về nhất định có thể trở lại cứ điểm. Chấm chấm chấm. Hết chương.